Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Xem cái gà cái cổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, điều này cũng không có thể trách những thứ này quản lý cửa nhát gan. Một máy hạnh phúc mô tô 2000 mấy trăm nguyên. Người bình thường thật đúng là tiêu xài không dậy nổi. Nếu như vào trở về bán không được tạo thành chất chứa. Trách nhiệm này bọn họ thật đúng là không trả nổi. Vậy ngươi đi thành phố Bột Hải xem. Bột Hải nhất định sẽ có bán. Ta vậy không dỗi rảnh được sao? Ta chạy Bột Hải mua chiếc mô tô sau đó cưỡi trở về. Ngươi có thể tìm được Bột Hải qua lại lấy hàng. Xe kéo trở về nha. Cũng là nha. Ta suy nghĩ một chút. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ta còn muốn đi làm việc. Ta hôm nay chuyện nhưng mà không thiếu. Vạn Phong và Hạ Thu Long nói tạm biệt. Cưỡi mô tô đi tới ngũ giao hóa cửa hàng. Trực tiếp đi tìm Giang Trác Tú. Giang Trác Tú phỏng đoán lại cùng người bày long môn trận đi. Trong quầy không có hắn bóng dáng. Vì sao ánh ban mai ngược lại là ở đây? Thẫn thờ nằm ở trên quầy, sau lưng truyền tới có thể so với quỷ kêu giống vậy âm nhạc. Vì sao ánh ban mai vậy chiếc máy cassette rốt cuộc trang bị một cái tự chế vỏ? Vô cùng xấu xí, thật là xấu xí ra Guinness Thế giới ghi chép. Dùng Vạn Phong nói mà nói còn không bằng không trang vậy vỏ nhìn còn thoải mái một chút. Hơn nữa hắn góp được máy ghi âm này âm thanh phương diện đây cũng quá lần. Ô lạp tất cả đều là tạp âm, và Vạn Phong chế tạo máy cassette so còn kém hết mấy cơ số. Vì sao ánh ban mai cũng không biết trên thị trường có thể thấy được máy cassette là Vạn Phong mình tạo nên, vẫn còn ở Vạn Phong trước mặt biểu hiện, xem ta máy cassette như thế nào. Vạn Phong bĩu môi một cái này cũng hơn một năm. Người máy cassette liền chỉnh ra như thế cái vạch nước bình cái này ô lạp nghe gì nha, cứ có tạp âm, làm không xong, người xem người cái này vỏ đi, khó khăn coi trọng xem không nói, ta cách xa như vậy cũng xem nó loạn hoảng đáng, điều này có thể không tạp âm sao, ta dạy ngươi một chiêu. Ngươi đi tìm chút nhựa đường, rót đến vỏ bên trong nó cũng không chấn động. Vì sao ánh ban mai ánh mắt chớp, có thể được không? Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Giang Trác Tú đâu, vì sao ánh ban mai đi cửa hàng mặt khác chỉ một cái. Vạn Phong liền thấy được Giang Trác Tú ở một cái khác tổ trên quầy đang tách sống. Vạn Phong xoay người đi ngay tìm Giang Trác Tú. Giang Thúc, Giang Trác Tú hiển nhiên còn nhớ Vạn Phong. Hướng Vạn Phong gật đầu. Các người nơi này bây giờ còn chưa có bán máy truyền hình nha. Vạn Phong không thấy bọn họ trong quầy có máy truyền hình xuất hiện. Giang Trác Tú ngẩn người một chút. Người muốn mua máy truyền hình. Vạn Phong gật đầu. Chúng ta quản lý do dự dự không dám vào. Nói hơn 500 đồng tiền đồ. Sợ bán không được. Những thứ này lãnh đạo thật là một đám phế vật. Liền như thế chút can đảm cũng không có sao. Bách hóa bên trong có bán hay không? Giang Trác Tú lắc đầu, cái này mấy nhà đều ở đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không ai làm ra mặt chim. Vạn Phong vô cùng thất vọng. Nói như vậy bọn họ là không chuẩn bị vào máy truyền hình liền, nhất định sẽ vào. Lấy đám người kia đức hạnh phỏng đoán vậy được cuối năm. Bây giờ là đừng hy vọng. Thôi, bố đây tiết kiệm tiền liền đây. Vạn Phong không có lại ở chỗ này trễ nãi thời gian. Và Giang Trác Tú nói tạm biệt liền đi xe đến xưởng in. Thông qua truyền đạt thất trực tìm được Viên Hải. Viên Hải dĩ nhiên biết Vạn Phong vì cái gì tới. Sai người ôm một cái giấy lớn xác cái dương đi ra ném tới xe đấu bên trong. Đây là Vạn Phong muốn Viên Hải in ấn xe ủi đất sách hướng dẫn và sách tuyên truyền. Vạn Phong cầm lên một bản sách tuyên truyền nhìn xem. Sách tuyên truyền in ấn vẫn là rất tuyệt đẹp. Nhưng vậy ước chừng giới hạn tại 581 trình độ. Mặt bìa phải thì phải một chiếc màu đỏ xe ủi đất. Đầu xe hơi nhếch lên. một bộ muốn dương cánh bay lượn dáng điệu. Dĩ nhiên đây không phải là vật thật tấm ảnh, chỉ là Vạn Phong vẽ ra, bởi vì khi đó xe ủi đất còn không có vỏ ruột xe. Vậy theo đi ra nhiều khó khăn xem, nói sau chính là soi sáng ra tới cũng là đen trắng. Còn không bằng hắn vẽ đủ mọi màu sắc đây. Bên trong trang thứ nhất chính là các loại quốc gia giấy chứng nhận tấm ảnh. Lại tiếp theo chính là các loại lời tuyên truyền. Thông tục nói chút chính là khoác lác so. Đem xe ủi đất thổi được cũng sắp gặp phải xe hơi. Bên trong quảng cáo từ đều là Vạn Phong tự mình soạn viết. Cái gì xe tới trước núi tất có đường. Có đường nhất định có sông Nhân Nột. Bọn họ xe ủi đất ghi danh nhãn hiệu chính là sông Nhân Nột. Hắn trước đem đoạn này quảng cáo từ dùng, để cho sau này Toyota đi bắt mù đi đi. Vạn Phong đem in ấn tiền giao cho Viên Hải, cũng thuận đường hỏi một chút Đôi Liễn chuyện. Các người Đôi Liễn lúc nào sẽ in ấn đi ra, làm sao vậy được đông tháng đi? Hạ đến sớm vậy không có gì dùng nha. Ta vẫn là phải 10.000 bộ. Đừng quên, tốt nhất đâu hay là cho ta đưa đến nhà. Cái này điểm yêu cầu Viên Hải vẫn là có thể làm được. Chuyện nơi đây vội vàng làm xong, Vạn Phong liền mang theo những cái kia tuyên truyền phẩm đi tới cái thứ ba mục tiêu huyện Hồng Nhai. Nông cơ công ty, mất chút ít chắc chở Vạn Phong gặp được nông cơ công ty giám đốc Phan. Giám đốc Phan lười biếng ngồi ở bàn làm việc phía sau, không ngừng thổi quạt gió, một bộ mồ hôi chảy ướt lưng lại không nhịn được dáng vẻ. Các người xưởng muốn bán xe ủi đất, Vạn Phong cung cung kính kính đem xe ủi đất sách tuyên truyền đưa tới giám đốc Phan trên bàn làm việc. Giám đốc Phan, đây chính là chúng ta xe ủi đất nhà máy sản xuất xe bốn bánh xe ủi đất sản phẩm giới thiệu. Chúng ta cũng không phải là mù tạo nên, đi qua quốc gia kiểm tra hợp cách. Giám đốc Phan nhàn nhạt nhìn lướt qua sách tuyên truyền, cũng không có cầm lên xem. Các người xưởng ở địa phương nào? Công xã Dũng Sĩ, đại đội Tương Uy, tiểu đội Hoa Hậu. Huyện, chúng ta huyện chúng ta còn có thể làm ra xe ủi đất, tạo xe ủi đất có gì đặc biệt hơn người? Nếu là có đầy đủ lắp thêm bộ công trình, lão tử tạo chiếc Santana cho ngươi xem. Các ngươi xe ủi đất giá ra xưởng là bao nhiêu tiền? Đầu xe giá ra xưởng là 3.000. Kéo xe giá ra xưởng là 800. Nếu như công ty có thể duy nhất vào 10 bộ trở lên, chúng ta một bộ có thể có 100 nguyên ưu đãi. Giám đốc Phan ngón tay gõ mặt bàn suy tư hồi lâu, mới lên tiếng, mỗi bộ 3.000 nguyên. Xe bán tính tiền, Vạn Phong có chút trợn mắt hốc mồm. Nói xong đầu thập niên 80 kỳ người đều là chất phác đâu, giám đốc Phan. Chúng ta cái này một đóng xe tổng cộng mới 1.000 tả hữu lời. Người lần này liền cho chém đứt 800. Thì ra như vậy chúng ta bán hơn 3.000 nguyên sản phẩm liền kiếm 200 nguyên tiền, 200. Nguyên còn thiếu sao tiểu đồng chí? Chúng ta công nhân một tháng mới hơn 30 khối tiền lương. Người bán một đóng xe liền được lợi 200 đây đã là lời nhiều. Lời nhiều em gái ngươi nha, dám. Đốc Phan, xưởng chúng ta tử là vừa mới bắt đầu làm. Chúng ta không thể chờ xe bán lại cho tiền. Chúng ta là muốn tiền mặt hóa đơn nhận hàng. Nếu không chúng ta không cách nào quay vòng. Muốn tiền mặt cái này một đóng xe ta chỉ có thể cho 2.500. Vạn Phong hít sâu một hơi. Cái này có tính hay không là cố ý gây khó khăn, giám đốc Phan. Chúng ta sản phẩm một khi mở ra thị trường, tiêu thụ nhất định sẽ gió nổi mây vần giống vậy bốc lửa. Ngài có phải hay không suy nghĩ thêm, không cần suy nghĩ thêm. Ta nói coi như đếm, muốn tiến vào công ty chúng ta quầy. Chính là ta mới vừa nói như vậy. Vạn Phong cười đứng lên, đi tới trước bàn làm việc đem sách tuyên truyền thu vào. Giám đốc Phan, quấy giày, nói xong Vạn Phong xoay người đi về phía cửa. Người vậy cuốn sách nhỏ thả nơi này, ta có thời gian xem. Vạn Phong đưa lưng về phía giám đốc Phan trên mặt thoáng qua một tia cười.